Anh con có bạn gái, đương nhiên muốn ở cùng bạn gái rồi. Chu Nhất Nghiên gắp thức ăn chợt dừng lại. Ba, ba nghe ai nói? Sẽ không phải là scandal đó chứ? Bà Chu yêu thương nhìn con gái. Chủ nhật anh con sẽ dẫn bạn gái đến gặp chúng ta. Chu Nhất Nghiên nhìn mẹ. Mẹ, thật vậy sao? Đáy lòng cô có chút không tin. Mẹ Chu hơi cong môi. Đúng vậy, con nhớ rời mấy hoạt động vào chủ nhật đi đấy. Chu Nhất Nghiên gật đầu. Bạn gái anh con làm gì vậy à? Tốt nghiệp đại học gì? Làm ở công ty anh con. Cái khác chúng ta cũng không rõ lắm, chờ gặp mặt rồi nói sau. Đại học Di là một trường đại học trong tỉnh, có tiếng trong cả nước. Có thể thi được đại học Di, ít nhất nói lên rằng bạn gái của anh ấy rất thông minh. Chu Nhất Nghiên học tập trung bình, năm đó ở trong nước không vào được trường đại học tốt nên mới lựa chọn ra nước ngoài du học. Cô nghe cách nói của mẹ, hình như không vui vẻ lắm. Cô khẽ cười. Tuy con rất ghen tị vì anh có bạn gái, nhưng ngược lại con rất mong đợi được gặp chị dâu tương lai của con. Ba mẹ, lúc này hai người nên yên tâm rồi. Nói không chừng sang năm ba mẹ có cháu bế bồng rồi đó. Bà Chu cười ha ha. Bà đây có thể xin nghỉ hưu sớm rồi. Ông nhìn về phía vợ. Bà cũng nên sắp xếp lại công việc đi. Cái gì giao được ra thì năm nay giao hết đi, sang năm chúng ta ở nhà ẵm cháu nội. Mẹ Chu liếc ông. Ông nói thì dễ nghe nhỉ. Buổi tối dì nấu cơm chiều xong thì đi rồi. Khương Hiểu và Chu Tô Lâm cùng ăn tối. Sau khi ăn xong, Khương Hiểu tự giác muốn đi rửa bát. Chu Tô Lâm lại đứng dậy, cầm lấy bát đũa đặt vào máy rửa bát. Khương Hiểu thấy thiết bị xa hoa trong phòng bếp, không hề có dấu vết khói bếp. Trước kia ở nhà anh cũng sẽ tự mình nấu cơm à? Chu Tô Lâm nhếch môi. Ít lắm, vô cùng ít. Thật sự phí của trời rồi. Hiện giờ không phải đang cố tận dụng sao? Khương Hiểu không phản bác được. Nếu không cần, lúc trước vì sao lại muốn mua mấy cái thứ này chứ? Hôm nay em trở về trường rồi hả? Đi lấy vài thứ. Em nên để tôi đi cùng với em. Anh mà đi sợ là sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết đấy. Mấy việc vặt tự tôi có thể làm được. Chu Tô Lâm chăm chú nhìn bụng của cô. Tôi chỉ lo lắng thôi. Khương Hiểu nhẹ sờ bụng. Tôi rất khỏe. Tiểu Đậu Nha trong bụng tôi cũng rất nghe lời. Tiểu Đậu Nha? Đây là biệt danh em đặt cho đứa bé sao? Chu Tô Lâm híp mắt. Không phải biệt danh mà là tiểu danh. Tôi phát hiện ngày mang thai, bữa ăn trưa ăn một mâm đậu nành. Cô cảm thấy tên này rất đáng yêu. Anh không cảm thấy xuôi tai à? Chu Tô Lâm không có ý kiến. Ý kiến của tôi em sẽ để ý sao? Cô đứng bên cạnh anh. Anh cao hơn cô nửa cái đầu. Khi nói chuyện anh hơi cúi đầu, hô hấp phất qua tai cô, hơi thở đến gần. Cô theo bản năng lui về sau một bước. Phía sau là tủ quầy. Chu Tô Lâm vội vàng ôm eo cô. Hai người gần sát vào nhau, khoảng cách gần trong gang tấc, tầm mắt chạm nhau. Con người Khương Hiểu thẳng tắp chống lại ánh mắt anh. Trong mắt anh cô thấy vẻ mặt hoảng loạn của bản thân. Trong không gian yên tĩnh hơn vài phần kiểu diễm, cả không khí cũng trở nên mỏng manh rồi. Anh yên lặng nhìn con ngươi trong suốt của cô, nhẹ nhàng nói, cẩn thận. Đỡ cô xong anh chậm rãi rút tay về. Khương Hiểu chỉ cảm thấy bên eo nóng lên, trái tim bùng bùng nhảy dựng, cả một cảm giác tê dại lưu chuyển. Rất nhiều cảm xúc nảy lên. Cô không có thời gian che giấu, chờ sau khi đứng vững, nhìn hai bên một chút. Tôi đi rửa hoa quả. Chu Tô Lâm không biến sắc, rửa nho đi. Được, Chu Tổng. Khương Hiểu nói thầm một câu, phiền phức. Nói xong ngoan ngoãn lấy từ trong tủ lạnh ra một chùm nho. Ở chung một thời gian ngắn ngủi, Chu Tô Lâm phát hiện Khương Hiểu hoàn toàn là người cuồng di động. Trừ ăn cơm, ngủ, hầu như luôn cầm di động. Đương nhiên, phần lớn thời gian Khương Hiểu lướt di động còn là vì công việc. Lúc này anh muốn nói với cô về chuyện chủ nhật sẽ gặp người lớn. Khương Hiểu đang lướt Weibo. Cái tên đầu tiên trên Weibo đã thu hút sự chú ý của cô. Tấn Trọng Bắc. Nhấp vào số ảnh của Tấn Trọng Bắc ở sân bay Tấn Thành. Thật hiển nhiên bộ ảnh không được chụp do cố ý xếp đặt. Góc độ chụp hình của phóng viên, hơn nữa khí chất, ngoại hình Tấn Trọng Bắc rất thời trang. Tấn Trọng Bắc ăn mặc vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng phối với quần jean, đi trong đám người vẫn rất chói mắt. Vóc người trời sinh của anh ta, mặc cái gì cũng đẹp. Hơn nữa anh ta còn có một giọng nói từ tính, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu fan nữ. Cô ngẩng đầu suy tư một lát. Tôi nghe nói phim truyền hình Thịnh Thế Thiên Hạ sẽ mời Tấn Trọng Bắc đóng một vai nam trong đó. Ánh mắt Chu Tô Lâm dừng lại trên mặt cô một lát, hỏi, em là fan của cậu ta? Lúc tôi làm trợ lý đã gặp anh ấy. Chu Tô Lâm ừ một tiếng. Bộ phim Thịnh Thế Thiên Hạ có bản quyền ở Hoa Hạ, trước kia Trình Ảnh và Tấn Trọng Bắc từng hợp tác. Lần này nếu Tấn Trọng Bắc đồng ý thì đây sẽ là lần thứ hai hai người hợp tác. Fan đều rất mong chờ. Hình như em cũng rất mong chờ. Tôi vừa xem qua kịch bản Thịnh Thế Thiên Hạ, Tấn Trọng Bắc thích hợp cho vai nam chính. Chu Tô Lâm từ chối cho ý kiến, hợp đồng còn chưa ký. Khương Hiểu nháy mắt vài cái, hân nhiên cũng đã ký cho bộ Thịnh Thế Thiên Hạ, diễn xuất của cô ấy rất đặc biệt. Chu Tô Lâm nhìn cô, biết cô còn chưa nói hết. Hân nhiên cũng rất tốt, nếu cô ấy đóng Thịnh Thế Thiên Hạ thì tôi sẽ tiếp tục ở cùng cô ấy. Trước khi tôi sinh, tôi muốn làm xong phần việc này. Chu Tô Lâm ý vị thâm trường. Khương Hiểu, đến cùng vì sao em muốn làm trợ lý của ngôi sao? Tìm sao à? Khương Hiểu nói, đương nhiên không phải. Công ty đã chọn trợ lý mới cho Triệu Hân Nhiên rồi. Tôi vừa mới chuyển chính thức mà, anh sắp đổi việc tôi sao? Em cảm thấy hoàn cảnh bây giờ của em có thể làm trợ lý à? Căn cứ vào luật lao động nước ta, người sử dụng lao động không thể sa thải phụ nữ có thai mà không có lý do gì. Chu Tô Lâm đỡ chán. Vô cớ sa thải có thể bồi thường. Khương Hiểu, Chu Tổng, tôi cảm thấy chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện một chút. Chu Tô Lâm cười yếu ớt. Cô Khương, mời nói. Khương Hiểu ngồi thẳng người, hắng giọng. Tuy anh là ba của Tiểu Đậu Nha, tương lai anh có thể trông coi Tiểu Đậu Nha, nhưng anh không thể trông chừng tôi, càng không thể can thiệp vào lựa chọn của tôi. Chu Tô Lâm không nhanh không chậm hỏi. Vậy thì sao? Tôi biết anh có rất nhiều tiền. Cho dù sau này chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn, tôi vẫn hy vọng tôi có thể dựa vào năng lực công tác của bản thân mình để kiếm tiền. Chu Tô Lâm buồn bã. Xã hội này nhiều người vì tiền tài mà nước chảy bèo trôi, thậm chí không tiếc bán đứng bản thân. Vì thân phận của anh, Chu Tô Lâm cũng nhận được nhiều kiểu quyến rũ. Anh không biết nên khuyên cô thế nào. Anh bỗng nhiên cảm thấy Khương Hiểu hơi ngốc. Vì sao không cuốn chặt ba của con cô? Khương Hiểu, tôi không nói không cho em làm việc, nhưng bây giờ thân thể em hoàn toàn không thích hợp để làm công việc này, rất vất vả. Tôi đã nói rồi, chờ Hân Nhiên đóng xong Thịnh Thế Thiên Hạ, tôi sẽ trở lại. Về mặt cô cố chấp, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Chu Tô Lâm mím môi không nói gì, tim đập thình thịch. Em có thể đi, nhưng anh sẽ sắp xếp người đi theo em. Khương Hiểu trợn mắt. Chu Tô Lâm thở ra một hơi. Tôi đã thông báo với ba mẹ, chủ nhật này sẽ trở về ăn cơm. Sắc mặt Khương Hiểu căng thẳng. Ba mẹ anh không phản đối sao? Chu Tô Lâm nhíu mày. Người trưởng thành sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, đặc biệt là chúng ta cũng sắp làm ba mẹ rồi. Anh có điều ngụ ý. Khương Hiểu khẽ cắn khóe môi. Nếu người nhà anh không thích tôi thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu. Chu Tô Lâm nhìn ra cô đang căng thẳng, dịu dàng nói. Khóe môi Khương Hiểu khẽ giật, xem xét anh. Ánh mắt càng thâm trầm. Vậy em gái của anh thì sao? Cô ấy biết là tôi rồi à? Tấn Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Giữa người với người lúc nào cũng đầy ràng buộc thần kỳ. Bạn có nghĩ tới hay không, có một ngày bạn sẽ gặp người trong lòng lúc còn trẻ. Khương Hiểu không biết rốt cuộc Chu Tô Lâm có biết hay không quan hệ của cô và Chu Nhất Nghiên là bạn học. Ánh đèn màu cam bao phủ trên thân hai người, một phòng an bình. Khương Hiểu nhàn nhạt nhìn Chu Tô Lâm, đột nhiên trong lúc đó nở nụ cười ôn hòa. Ở trước mặt anh cô sẽ căng thẳng, sẽ do dự, sẽ tự ti, sẽ nhát gan. Nhưng cô luôn che giấu bản thân, không để cho anh phát hiện ra sự nhỏ mọn của mình. Cô luôn tự nói với mình, coi như trước kia không biết anh. Có chuyện, vẫn không nói cho anh biết. Cô nuốt nước miếng một cái. Chu Tô Lâm ngưng mắt nhìn cô. Tôi và Chu Nhất Nghiên là bạn học. Khương Hiểu nắm tóc. Này, anh đừng chỉ nhìn tôi nha. Trước anh thật sự không biết. Chu Tô Lâm nở nụ cười. Em không nói cho tôi biết. Khương Hiểu cắn lưỡi. Không phải anh điều tra tư liệu của tôi sao? Tư liệu cũng không thể điều tra qua tất cả về em. Khương Hiểu liếc anh một cái. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải anh nha. Càng không nghĩ tới tôi và anh lại còn có Tiểu Đậu Nha. Quan hệ của em và Nhất Nghiên như thế nào? Tôi đoán quan hệ bình thường. Khương Hiểu cười khổ. Còn kém hơn bình thường. Chu Tô Lâm ngắt tiếng cười. Khó trách mấy lần tôi nhắc tới Nhất Nghiên, em cũng không nói lời nào. Còn có cái gì muốn giao phó không? Khương Hiểu chột dạ. Không có. Chu Tô Lâm hơi căm khóe miệng. Có thể Nhất Nghiên còn không biết bạn gái của tôi là em. Khương Hiểu thở dài một hơi. Xem ra ngày mai phải có một cuộc chiến tranh mà không có khói thuốc súng. Này, bây giờ anh cũng nên vội hối hận đi. Anh hít mắt một cái, ý vị thâm trường, mà nói, Khương Hiểu, tôi sẽ không hối hận. Khương Hiểu thu lại vẻ mặt. Vậy ngày mai anh giải thích một chút về Chu Nhất Nghiên cho thật tốt. Mặc dù quan hệ của cô và Chu Nhất Nghiên bình thường, nhưng cô cũng không hy vọng, bởi vì cô quan hệ anh em họ bất hòa. Anh cười cười. Cái đó, Chu Tổng, tôi có chút mệt, đi ngủ trước đây. Anh không trả lời, cô đứng dậy đi về phía phòng. Khương Hiểu, đột nhiên anh lại gọi tên của cô. Khương Hiểu xoay người, khoảng cách không xa không gần nhìn anh. Chu Tô Lâm khẽ động khóe miệng. Sau này ở nhà gọi tên của tôi, tôi không muốn về nhà còn giống như ở công ty. Khương Hiểu có loại ảo giác, dường như nhìn có chút không hiểu anh. Ờ, nhưng hình như cô có chút không quen. Chu Tô Lâm nhìn cô. Chu Tô Lâm, Tu Lâm. Cô lặng lẽ kêu mấy lần ở trong lòng, cũng không quen. Đến chủ nhật hôm đó, toàn thân Khương Hiểu là váy búp bê dài cổ rộng như cũ, đứng chung một chỗ với tây trang phẳng phiu của Chu Tô Lâm, thực sự giống như nhỏ hơn anh vài tuổi. Khương Hiểu sửa váy lại một chút, hỏi anh, cũng sẽ không phạm sai lầm chứ? Chu Tô Lâm nhìn cô, vô cùng tốt. Khương Hiểu quen mặc váy dài, đơn giản dễ dàng. Cô cúi đầu khẽ nói, như vậy người khác cũng không nhìn ra tôi mang thai. Chu Tô Lâm cười, lớn hơn một tháng quả không nhìn ra. Khương Hiểu sờ sờ bụng, thật ra tôi cảm thấy thắt lưng tôi đã trở nên lớn rồi. Chu Tô Lâm nghĩ đến tiếp xúc thân mật của hai người tối hôm qua, hơn một tháng cô hoàn toàn không mập bao nhiêu, lúc anh ôm vẫn rất nhỏ. Đi trên đường, vẻ mặt của Khương Hiểu có chút nặng nề. Chu Tô Lâm phát hiện, an ủi cô, không cần lo căng thẳng, có tôi ở đây. Khương Hiểu thở ra một hơi, cảm ơn. Cô thật sự cảm ơn anh, sự xuất hiện của anh ít nhất cho cô dũng khí rất lớn. Xe lái vào sân, Chu Tô Lâm xuống xe đi tới bên kia, Khương Hiểu cũng xuống theo đó. Anh nói, đến rồi, chúng ta vào thôi. Lúc này bên trong có người chạy đến. Anh! Giọng nói của Chu Nhất Nghiên tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng anh chị đã tới. Khương Hiểu dừng bước, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau kia. Tiếng của Chu Nhất Nghiên bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt cô ta đầy sự không thể tin. Trong nháy mắt, ánh mắt thay đổi sự lạnh lùng, còn mang theo tức giận. Tại sao là cô? Cô ta hung dữ mà kêu tên của cô một tiếng. Khương Hiểu cong cong khóe môi. Chu Nhất Nghiên, đã lâu không gặp. Bạn trung học 4 năm không gặp. Chu Nhất Nghiên nhìn cô, lại nhìn Chu Tô Lâm, trong mắt đột nhiên uất ức một trận. Chu Tô Lâm chợt kéo tay Khương Hiểu. Đầu ngón tay của Khương Hiểu cứng đờ. Có một nháy mắt cô muốn thoát khỏi, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể tránh thoát. Cha Chu, mẹ Chu thấy bọn họ đi vào, mang nụ cười mỉm vừa đúng trên mặt. Chu Tô Lâm giới thiệu, ba mẹ, đây là bạn gái của con, Khương Hiểu. Khương Hiểu lễ phép gọi, bác trai, bác gái, các bác khỏe, cháu là Khương Hiểu. Mẹ Chu không giấu vết mà quan sát cô. Cô gái nhỏ xinh đẹp quá, dịu dàng im lặng, phong cách không tệ, ăn mặc rất giản dị, không phải nhãn hiệu lớn. Lấy quan sát của bà hoàn toàn không phải là thương hiệu gì. Con trai đã thừa nhận, lúc này bà còn muốn phản đối, chỉ biết tổn thương tình cảm giữa mẹ con. Bà ôn hòa cười một tiếng, mau ngồi đi. Lần đầu tiên gặp cha mẹ, có lẽ chính là cha mẹ hỏi tại lớp. Nhất là vô căn vô cứ nhô ra bạn gái Chu Tô Lâm cô đây. Nhưng cũng may, cha mẹ nhà họ Chu đều làm người thấy qua cảnh đời lớn, họ quen dùng ánh mắt đi xem xét, cũng không có quá nhiều vấn đề, chỉ là quan tâm gia đình của Khương Hiểu một chút, lại hỏi về công việc của cô, biết cô ở điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ. Cha Chu mẹ Chu có thể đoán được quá trình hai người gặp nhau rồi. Chu Nhất Nghiên vẫn nắm chặt hai tay, mặt lạnh ngồi ở một bên. Mẹ Chu cũng nhận thấy sự im lặng của cô ta. Nhất Nghiên, Khương Hiểu bằng tuổi con, sau này con có thể thường xuyên liên lạc. Con và giới giải trí phát triển, có chuyện gì có thể hỏi nó một chút. Chu Nhất Nghiên cười lạnh, mẹ, chúng con không chỉ bằng tuổi, chúng con còn là bạn cùng lớp đấy. Thật sao? Vẻ mặt cha Chu mẹ Chu kinh ngạc. Chu Nhất Nghiên nhìn Khương Hiểu, anh, Khương Hiểu cũng không nói cho anh biết sao? Chu Tô Lâm trầm giọng trả lời, anh biết. Vậy sao anh còn không nói cho em biết? Em về mấy ngày, tại sao anh không nói cho em? Chu Nhất Nghiên kích động. Mẹ Chu không rõ nguyên do, vỗ vỗ tay của cô ta, làm sao vậy? Chu Nhất Nghiên cười, cuối cùng vẫn là nhịn được. Mẹ Chu vỗ vỗ tay của cô ta, bao nhiêu người còn ghen hả? Anh con tìm được bạn gái, không phải con thật vui mừng sao? Khương Hiểu nhìn Chu Nhất Nghiên, không ngờ cô ta có ý kiến lớn như vậy với mình. Đã nhiều năm như vậy, cô ta vẫn còn không thích mình. Cô duy trì thái độ, ánh mắt nhìn về phía Chu Tô Lâm, đôi mắt màu đen lóe ra ánh sáng nhỏ. Chu Nhất Nghiên kiêng dè anh trai của mình, cố nén sự không vui trong lòng. Sau bữa trưa, Chu Tô Lâm mang Khương Hiểu đến phòng ngủ của anh nghỉ ngơi. Cuối cùng Khương Hiểu tháo xuống ngụy trang, thật mệt mỏi. Cô nhìn Chu Tô Lâm, anh không tò mò tại sao quan hệ của tôi với cô ấy không tốt ư? Em không muốn nói cũng không sao. Sắc mặt Chu Tô Lâm vẫn như cũ. Khương Hiểu miễn cưỡng ngồi ở chân giường, cô cởi dép, chân trần đứng trên thảm mềm, lộ ra hai chân trắng như tuyết. Sau khi chia lớp, chúng tôi là bạn học lớp 11. Mỗi lớp đều có nhóm nhỏ, Lớp chúng tôi cũng như vậy, giống như những đứa bé có hoàn cảnh tốt như Chu Nhất Nghiên, tự nhiên mà chơi cùng một chỗ. Họ có thể trò chuyện rất nhiều thứ chúng tôi không biết. Tuy chỗ ngồi tôi và Chu Nhất Nghiên rất gần, nhưng chúng tôi không làm một vòng. Hơn nữa quan hệ cũng không được khá lắm. Chu Tu Lâm không nghĩ tới cô trực tiếp như vậy. Tính cách của Nhất Nghiên anh biết, tự mình kiêu ngạo, tính tình Khương Hiểu nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng rắn. Ừ, anh có biết lúc trung học em anh thích một nam sinh không? Ấn đường của Chu Tu Lâm nhăn lại, giọng nói cứng ngắc. Là ai? Khương Hiểu cười hì hì. Anh đóng cửa thật chặt. Tôi lặng lẽ nói cho anh biết mà. Chu Tu Lâm nhếch khóe môi một cái, xoay người đi đóng cửa. Vẻ mặt của Khương Hiểu khẽ động. Khóa chúng tôi này có một nam sinh gọi là Tần Hành, thành tích tốt, lớn lên đẹp trai, đánh bóng rổ cũng rất đẹp. Khi đó rất nhiều cô gái đều lặng lẽ thích anh ta. Chu Tu Lâm híp mắt một cái, kiên nhẫn nghe cô nói tiếp. Tôi là bạn học với Tần Hành từ lớp 10, còn là bàn trước bàn sau. Tôi có đề bài không hiểu cũng sẽ hỏi anh ta. Ờ, Chu Tu Lâm cất cao lên âm cuối. Người bạn học này của các em thật không tệ. Đúng nha, Khương Hiểu nghĩ đến mặt mày của Tần Hành đúng là dịu dàng, cho nên có rất nhiều nữ sinh thích anh ta. Em và Nhất Nghiên chính là một thành viên trong rất nhiều nữ sinh đó ư? Khương Hiểu thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Chu Tổng, trí tưởng tượng của ngài quá phong phú. Chẳng lẽ không đúng à? Đương nhiên không phải. Chu Nhất Nghiên thích Tần Hành. Người Tần Hành thích ngồi cùng bàn tôi. Chu Tu Lâm không nghĩ tới trung học bọn họ còn có câu chuyện như vậy. Không khỏi lắc đầu. Khi nào thì phong cách trường học nhất trung lỏng lẻo như vậy? Các em còn rảnh rỗi muốn những thứ này. Lúc trung học anh không muốn sao? Làm sao có thể? Tôi cảm thấy lúc trung học không thích qua một người, thanh xuân của chúng ta cũng không hoàn chỉnh. Chu Tu Lâm im lặng. Anh chưa từng nghĩ, nhưng nghe được cô nghĩ tới. Trên mặt Khương Hiểu tràn đầy ánh sáng lấp lánh. Người ngồi cùng bàn tôi rất xinh đẹp, thành tích đứng nhất lớp chúng tôi, người vô cùng tốt. Bạn ấy còn có thể lén dạy lại cho mấy người chúng tôi. Lâm Vu là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp, xinh đẹp hơn Trình Ảnh. Chu Tu Lâm cười trêu đùa. Nhìn hoàn hảo hơn em ư? Tôi làm sao có thể so sánh với bạn ấy? Lâm Vu bạn ấy... Bởi vì kinh ngạc lời nói của cô mắc kẹt. Cô khẽ hé môi, cẩn thận hiểu ra lời anh vừa nói, giống như anh đang khen cô. Chu Tu Lâm thấy cô im lặng, lời nói xoay chuyển. Có cơ hội thì gặp mặt cô ấy một chút. Khương Hiểu cúi đầu ừ một tiếng. Vậy mà anh không biết chuyện của em gái anh. Khi đó tới nước ngoài học nghiên cứu, hơn nữa những tâm tư nhỏ này của con gái các em cũng giấu cẩn thận hơn ai khác. Khương Hiểu suy nghĩ một chút, gật đầu. Thầm mến không dễ, yêu mà không được càng làm cho lòng người chua xót. Có đôi khi biết rõ con đường kia sẽ không có kết quả, nhưng vẫn cắm đầu đi vào. Em từng thầm mến qua ai chưa? Chu Tu Lâm hỏi. Khương Hiểu há hốc miệng, tùy cơ nhếch môi cười. Minh tinh tính không? Tấn Trọng Bắc thôi. Tuổi của Tấn Trọng Bắc và Chu Tu Lâm không sai biệt lắm. Lúc Khương Hiểu học trung học, Tấn Trọng Bắc vì một bộ phim AK Đại Hỏa trong Cung Đình Triều Thanh. Đây là một bộ phim đầu tiên của anh ta, khiến cho anh ta bước thẳng lên đỉnh cao. Lúc đó trong lớp có rất nhiều nữ sinh đều say mê anh ta. Màn hình điện thoại di động cũng là hình của anh ta. Chu Tu Lâm cười như không cười, đột nhiên đưa tay ghé vào trên bụng của cô. Cơ thể Khương Hiểu cứng đờ, lui về dựa vào phía sau. Chu Tổng, anh muốn làm gì? Anh lấn đến gần cô. Khương Hiểu căng thẳng mà giọng nói cũng thay đổi. Ba mẹ anh ở dưới lầu, anh không thể như vậy. Như thế nào? Khương Hiểu chớp chớp mắt. Lần đầu tiên Chu Tu Lâm quang minh chính đại đến gần Tiểu Đậu Nha. Cách một lớp quần áo mong manh, thậm chí tay của anh có chút run rẩy, không khống chế được. Giáo dục dưỡng thai cho tốt, biết không? Anh từ từ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa lên. Khương Hiểu, em ở đây, liền cho Tiểu Đậu Nha bài học yêu sớm trong giai đoạn phôi thai của nó. Khương Hiểu, cái tội này rất lớn nha. Bởi vì liên quan đến mang thai, gần đây Khương Hiểu tương đối thích ngủ. Trò chuyện với Chu Tu Lâm một lát, cuối cùng cô không ngăn được. Sâu ngủ, từ từ đi vào giấc ngủ. Chu Tu Lâm chỉnh nhiệt độ máy điều hòa trong phòng lên 26 độ. Lấy tấm chăn mỏng ra nhẹ nhàng đắp cho cô. Anh lại ngồi xuống giường một lát mới xuống lầu. Cha mẹ đều ở phòng khách, Nhất Nghiên cũng ở đây. Sắc mặt ba người khác nhau. Mẹ Chu hỏi, Khương Hiểu đâu? Cô ấy mệt nhọc, đang ngủ. Mẹ Chu nhìn ra được, từ lời nói của con trai anh là nghiêm túc. Chu Nhất Nghiên thiếu kiên nhẫn, anh... Tại sao anh biết Khương Hiểu? Không phải đã nói rồi sao? Em không thích cô ta. Chu Tu Lâm nâng mí mắt, ánh mắt am hiểu sâu. Nhất Nghiên, em cũng không phải là đứa nhỏ 17-18 tuổi. Chu Nhất Nghiên nghe được thâm ý trong lời nói của anh. Bây giờ cô cũng không thể nói Khương Hiểu. Không đúng rồi, anh không biết Khương Hiểu. Cô ta hoàn toàn không đơn thuần giống như anh thấy được. Có thể cô ta không thích anh, cô ta là cố ý tiếp cận anh. Mẹ Chu giàn xếp, Nhất Nghiên, nói chuyện cho thật tốt. Chu Nhất Nghiên giận điên lên. Anh để cho em nói cái gì? Bạn học trung học của em chẳng biết tại sao mà muốn trở thành chị dâu của em. Em không thể chấp nhận. Chu Tô Lâm nhíu mày trầm giọng mở miệng. Cuối tuần chúng con chuẩn bị đi lĩnh chứng. Không làm lễ cưới. Gia đình của cô ấy đặc biệt. Sau này có cơ hội, hai người nhà sẽ gặp mặt. Lời này vừa nói, ngay cả cha Chu cũng cau mày. Tu Lâm, chuyện này có thể quá qua loa hay không? Cha, con đã suy nghĩ nghiêm túc. Đây giống như nói cái gì? Vậy con dự định giới thiệu nó trước mặt thân thích như thế nào? Gia đình nhà họ Chu chúng ta cũng là người có mặt mũi. Từ trước tới nay ông nội bà nội con chú trọng phép tắc. Cho dù các con không thể làm lễ cưới, nhưng cha mẹ hai bên cũng nên gặp mặt. Mẹ Khương Hiểu đã sớm qua đời, cha luôn ở bên ngoài. Vẻ mặt cha Chu cứng rắn, vậy cũng không thể tùy tiện như vậy chứ. Chu Nhất Nghiên hừ lạnh một tiếng. Trước kia Khương Hiểu cũng là như thế, nam sinh xung quanh người nào có thể không hợp cô ta. Cô ta còn có bản lĩnh này, bây giờ ngay cả anh trai con cũng bị cô ta mê hoặc. Đột nhiên ánh mắt của Chu Tu Lâm quét về phía cô. Nhất Nghiên, gia giáo của em đi nơi nào? Chu Nhất Nghiên bị giọng nói nghiêm nghị của anh đóng băng đến im lặng. Chu Tu Lâm nhàn nhạt mở miệng. Cha mẹ, các người yên tâm đi. Khương Hiểu cô ấy không phải là người như vậy. Nếu cô ấy thật sự muốn tiền của con cho cô ấy. Dù sao con cũng không thiếu tiền. Bình tĩnh mà xem xét. Đứa bé kia quả thực không tệ. Ánh mắt của người không lừa được người khác. Hôm nay ở chung, cha mẹ Chu cũng nhìn ra được tính tình của Khương Hiểu. Nhưng cảm thấy Chu Tu Lâm có thể tìm được cô gái tốt hơn. Từ trước đến nay chuyện gì Chu Tu Lâm đều có chủ ý của mình. Tình hình chung đã định, bọn họ nói cái gì nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Cha Chu khoát khoát tay. Các con đã quyết định, cha và mẹ của con cũng không nói gì nữa. Tu Lâm, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng để chúng ta lo lắng. Nhưng cha muốn nói cho các con biết, hôn nhân không phải là trò đùa, các con tự thu xếp cho ổn thỏa. Vẻ mặt Chu Tu Lâm ngay thẳng trả lời. Cha, con hiểu. Mời các người cứ yên tâm. Anh nhìn cha của mình trong mắt tràn đầy tự tin. Chu Nhất Nghiên cũng đã hoàn toàn trút giận rồi. Trong lòng khó chịu giống như bị mèo cào. Cô nghẹn ngào, cảm xúc lên xuống bất định. Anh trai. Lời nói cũng nói không nên lời. Em vẫn hy vọng anh có thể hạnh phúc. Chu Tu Lâm nhìn cô, khẽ thở dài một cái, giọng nói dịu dàng. Được rồi, anh hiểu. Những lời khác không nên nói nữa. Nước mắt của Chu Nhất Nghiên ào ào rơi xuống, khóc chạy về phòng của mình. Lần này về nước, với cô thực sự là một khởi đầu long trời lở đất. Khương Hiểu ngủ một giấc này ước chừng 3 giờ. Khi tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện Chu Tu Lâm ngủ trên ghế sofa ở một bên. Khuy áo sơ mi cởi nhiều cái, chân còn đặt trên mặt đất, sofa chật hẹp, anh ngủ nhất định không được thoải mái. Khương Hiểu nhẹ nhàng xuống giường, rón rén đi tới. Cô nhanh như mèo, đứng ở trước sofa. Cho tới nay cô cũng biết bộ dáng Chu Tu Lâm đẹp mắt, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sắc sảo rõ ràng. Nói lý ra một cô gái nhỏ trong công ty cũng thích thảo luận về anh. Tất cả mọi người tò mò, rốt cuộc bạn gái của Chu Tu Lâm sẽ như thế nào. Khương Hiểu cong cong khóe miệng. Dù sao, không ai tin chính là cô. Cô đưa tay lên muốn sờ sờ mặt của anh, lại sợ đánh thức anh. Cuối cùng nhẹ nhàng sờ sờ tóc của anh, lại sợ phá hỏng kiểu tóc của anh. Sờ một lát, vội vã rút tay về. Anh còn đang ngủ, môi mỏng mím chặt. Đột nhiên Khương Hiểu nghĩ đến nụ hôn đêm hôm đó. Môi của anh lành lạnh, nghĩ đến chỗ này, mặt của cô đỏ hồng một màu. Sự kiện kia rốt cuộc là ai thua thiệt chứ? Không nói rõ ràng được. Chu Tu Lâm cử động cơ thể, bị mất đi cảm giác. Khương Hiểu lập tức đứng dậy chạy về phía toilet, động tác nhanh nhẹn. Chu Tu Lâm mở mắt ra, ánh mắt từ từ lấy lại bình tĩnh, đưa tay sờ tóc của mình. Có lẽ cô cũng dám thừa lúc anh ngủ say rượu mới có thể động tay động chân với anh. Lần đầu tiên Khương Hiểu đến nhà họ Chu, bầu không khí không nóng không lạnh, ít nhất lễ vật vẫn phải có. Mặc dù cho dù cô không phải là vị kia trong lòng mẹ Chu suy nghĩ, nhưng mẹ Chu vẫn tặng cô một bộ quà ra mắt. Màu sắc vàng óng ánh này, trọng lượng nặng trĩu khiến Khương Hiểu im lặng. Đây là bà nội Chu Tu Lâm cho bác năm đó, hôm nay bác giao cho cháu. Bác gái, cái này quá quý trọng. Đây không phải là bảo vật gia truyền nhà họ Chu, sao cô có thể lấy? Mẹ Chu đặt trong tay cô, còn có một chút trang sức, lần sau bác cũng cho cháu. Không không không, bác gái, cháu không thể nhận. Khương Hiểu sợ hãi. Cô và Chu Tu Lâm chỉ là tạm thời lĩnh chứng trên danh nghĩa, chuyện sau này cũng không nói chính xác mà. Mẹ Chu lắc đầu trong bụng, Khương Hiểu quá không phóng khoáng rồi, ít đồ này tính là cái gì. Chu Tu Lâm mở miệng, đây là truyền cho con dâu nhà họ Chu, coi như em giúp Tiểu Đậu Nha bảo quản trước. Khương Hiểu chớp chớp mắt, hả? Anh nghĩ quá xa, còn có nhỡ Tiểu Đậu Nha là con gái đây à? Chu Tu Lâm trả lời, vậy thì cho nó làm của hồi môn thôi. Cô nhìn khóe miệng anh cười yếu ớt, trong lòng hoảng hốt một trận, âm thầm bóp bóp tay, sợ là tiếp tục thế này nữa cô sẽ càng ngày càng không đỡ được tim của mình. Chẳng qua Chu Tu Lâm trách nhiệm với cô thôi, bởi vì đêm đó ngoài ý muốn hay bởi vì sự tồn tại của Tiểu Đậu Nha. Khương Hiểu sợ leo quá cao, cuối cùng ngã đến tan xương nát thịt. Sau khi gặp cha mẹ nhà họ Chu xong, Khương Hiểu trả phép đi làm. Thứ hai, cô và Chu Tu Lâm cùng đến công ty, nhưng cô xuống xe ở một đoạn đường trước, đi đến công ty. Chu Tu Lâm nhíu mày, không hề nói gì. Đến công ty, Khương Hiểu vừa đúng lúc gặp được trợ lý Tưởng dưới lầu. Tưởng Cần cười hỏi, Khương Hiểu, nhanh như vậy đã trở lại đi làm, sao mấy ngày không nghỉ ngơi nhiều? Trợ lý Tưởng, sao buổi sáng? Chuyện của cô và Chu Tổng giải quyết... Trong lòng Khương Hiểu hoài nghi, lẽ nào trợ lý Tưởng biết chuyện cô và Chu Tu Lâm? Cô tiếp tục, theo lời của anh, ừ, giải quyết. Tưởng Cần nhìn cô một cái, Khương Hiểu, cầu phú quý, vật tương vong. Cầu phú quý, vật tương vong, câu này có hàm ý, nếu sau này phú quý sẽ không quên mọi người. Khương Hiểu nói, trợ lý Tưởng, ngài quá khen. Tưởng Cần cười, ánh mắt Chu Tổng luôn tốt, người anh ấy nhìn chúng nhất định sẽ đại hồng đại tử, cô yên tâm đi. Có Hoa Hạ ở đây, nguồn tài nguyên của cô sẽ không kém. Khương Hiểu, không hiểu gì cả. Cô còn không biết ư? Tưởng Cần cười, chị Ảnh đề nghị với Chu Tổng, dự định ký với cô, muốn chủ trương đề cử cô. Khương Hiểu đơn giản, khó trách hôm nay Tưởng Cần cực kỳ nhiệt tình với cô. Trợ lý Tưởng, không có chuyện này, tôi còn muốn tiếp tục làm trợ lý của Hân Nhiên, không phải thịnh thế thiên hạ, phải bắt đầu quay sao? Tôi với Hân Nhiên đang chuẩn bị cùng vào tổ đấy. Cằm của Tưởng Cần muốn rơi, cũng không biết là người nào đang loạn truyền tin tức. Đúng, lời nói quá là vô trách nhiệm rồi, sao Chu Tổng có thể nâng đỡ tôi chứ? Khương Hiểu phụ họa, tôi vội đi trước nha. Mấy ngày sau, Tấn Trọng Bắc xuất hiện ở Hoa Hạ, sẽ tham dự thảo luận thịnh thế thiên hạ. Sau khi Khương Hiểu biết được tin tức vui vẻ không thôi, chỉ là không khỏi oán thầm. Thì ra Tấn Trọng Bắc đã sớm ký hợp đồng, Chu Tu Lâm cũng không nói cho cô biết, thật là hẹp hòi. Khi đó Triệu Hân Nhiên đã quay về từ thành phố B, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cũng cố chạy tới công ty, muốn làm quen trước với Tấn Trọng Bắc một chút. Ngày đó, cả cô giữ vệ sinh của công ty cũng phấn chấn tinh thần, ai cũng muốn tận mắt nhìn Tấn Trọng Bắc, có thể thấy được sự nổi tiếng của Tấn Trọng Bắc. Triệu Hân Nhiên hóa trang xong, ôi, tiếc là chị cũng chỉ diễn cùng anh ta 3 tập. Khương Hiểu nói, sau này có cơ hội, còn có 10 phút, chúng ta hãy đi trước thôi. Triệu Hân Nhiên nhìn đồng hồ, chờ một chút. Khương Hiểu biết ý của cô, nửa năm này sự nổi tiếng của Triệu Hân Nhiên tăng lên, không bao giờ là cô gái nhỏ non nớt lúc trước kia. Có danh tiếng thì có phấn khích, lòng cũng bay lên. Hân Nhiên, hôm nay chị Ảnh cũng sẽ đi. Quả nhiên Triệu Hân Nhiên nghe hiểu lời của cô. Hôm nay vai nam chính là Tấn Trọng Bắc, nữ chính là Trình Ảnh. Trình Ảnh là chị gái đầu tiên của Hoa Hạ. Địa vị bây giờ không được dung chuyển. À... lúc nào thì chị có thể với tới vị trí này của cô ấy? Sẽ. Triệu Hân Nhiên nhìn cô một cái, im lặng một hồi lâu. Khương Hiểu, khi chị ở thành phố B, họ muốn đổi người trợ lý cho chị không đồng ý, chị còn thích em. Tuổi còn nhỏ một chút, nhưng biết đúng mực. Cũng không xảy ra chuyện. Khương Hiểu cười cười, đi nhanh đi. Mấy diễn viên chính tập trung một phòng. Đạo diễn và mấy biên kịch trình bày từng chuyện xưa tinh túy của thịnh thế thiên hạ. Nữ chính là một công chúa hòa thân, không xa vạn dặm, gả cho thái tử, nước xâm chiếm. Sau khi trải qua đủ loại tranh đấu và đau khổ, hai người cùng nhau xây dựng một thiên hạ thịnh thế, dân chúng an cư lạc nghiệp. Khương Hiểu đứng ở góc, chen cùng một chỗ với mấy cô gái nhỏ. Sao Tấn Trọng Bắc đẹp trai như vậy? Thanh âm thật dễ nghe, tôi muốn té xỉu rồi. Khương Hiểu không chớp mắt mà nhìn người ở giữa. Tấn Trọng Bắc xuất thân từ gia đình nghệ thuật biểu diễn. Cha là đạo diễn nổi tiếng trong nước, mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng trong nước, cầm giải thưởng đến chùn tay, nhưng bây giờ ít chụp hình diễn nữa. Bọn họ thấy thế

Lên xe đi. Khương Hiểu tặc lưỡi, quả nhiên không thể chờ đợi cái gì. Tôi đi đây. Cô khẽ cắn môi. Anh phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy. Chu Tô Lâm nhẹ nhàng lên tiếng. Còn biết quan tâm anh, không tệ. Hai người ăn ý gật đầu một cái, cứ tạm biệt như vậy. Cô lên xe ngồi ghế sau. Xe chậm rãi, lái đi. Đột nhiên quay đầu lại, phát hiện anh vẫn ở đấy. Một khắc đó, Khương Hiểu đột nhiên cảm thấy trong lòng thật bình an. Đáy lòng ấm áp. Trong xe chợt vang lên một bài hát. Anh và em trao nhau nụ hôn tạm biệt, giữa đường phố không người. Mặc cho gió thét gào, anh không thể ghìm mình. Anh sẽ trao em nụ hôn tạm biệt trong một đêm cuồng loạn. Trái tim anh đang chờ đợi, đón nhận những bi thương. Bài Goodbye Skit của Trương Ngọc Hữu. Khương Hiểu cắn chặt hàm răng. Trợ lý Tưởng, có thể đổi bài không? Phu nhân, ngài muốn nghe bài gì? Anh ta thật sự gọi đến nghiện rồi. Trợ lý Tưởng đổi một bài khác. Khương Hiểu kéo khóe môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt trời vừa vặn, trời sáng, khí trong. Anh Chu, nửa tháng sau gặp lại. Cô vuốt bụng, đừng nhớ em và Tiểu Đậu Nha nhé.